Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, đệ 8 chương. Sở Nghĩa là nửa giờ lúc sau mới đi xem Tần Dĩ Hằng phát tới tin tức. Lúc đó trên tay hắn một cái tuyên truyền sổ tay vừa mới thiết kế xong bản thảo. Chính đóng gói gửi đi cấp khách hàng. Biểu kiện gửi đi thành công. Máy tính truyền đến leng keng một tiếng. Sở Nghĩa mới phát giác chính mình nhìn này đơn giản, ta tới rồi, ba chữ nhìn thật lâu. Xem ra Tần Dĩ Hằng là minh bạch ra cửa báo bình an ý nghĩa. Sở Nghĩa có chút không hiểu. Hắn cầm lấy di động đùng đánh chữ. Ta không có việc gì. Chính là tưởng xác nhận an toàn của ngươi. Hắn đánh xong lúc sau do dự dự. Này đó văn tự dừng lại ở chưa gửi đi. Sở Nghĩa ngón tay cái lung lay thật lâu. Cuối cùng vẫn là thay đổi cái kiện. Một chữ mà cắt bỏ. Tiện đà đổi thành, hảo. Hắn phía dưới còn có một cái đơn từ. Đợi một phút đồng hồ cũng không gặp Tần Dĩ Hằng hồi phục. Liền đem điện thoại khấu hạ đặt ở một bên. Mở ra máy tính bản WeChat. Click mở trí đỉnh. Tuy rằng di động cùng máy tính dùng chính là cùng cái WeChat. Nhưng bởi vì Sở Nghĩa công tác thói quen. Còn có máy tính di động ngẫu nhiên tin tức xói mòn. Hắn thích ở trên di động cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Trên máy tính tác dùng để làm công. Chí trên đỉnh có 5 cái hộ khách. Vừa rồi tuyên truyền quyển sách đã gõ định rồi một cái. Sở Nghĩa thu được đuôi khoản sau hủy bỏ cái này hộ khách chí đỉnh. Tiếp tục tiếp theo cái công tác. Phảng phất ngày hôm qua kết hôn chỉ là đi chỗ nào đó vượt qua một cái kích thích kỳ nghỉ. Hôm nay Sở Nghĩa lại về tới nguyên lai sinh hoạt đi lên. Nếu là không đi cố tình nhớ tới, hắn thậm chí đã quên hắn đã kết hôn nhân sĩ. Đương nhiên, hắn nghĩ không ra, có người giúp hắn nhớ. Cơm chiều thời gian, mới ra văn phòng, Dung Dung liền hô to lên. Lão đại, Dung Dung bao đều đã bối hảo. Thoát đơn ăn cái gì ăn ngon? Sở Nghĩa cười rộ lên. Các người muốn ăn cái gì? Dung Dung, cái lẩu. Sở Nghĩa, có thể, Dung Dung lại hỏi. Nhà ngươi vị kia cùng nhau sao? Sở Nghĩa lắc đầu. Hắn đi công tác, Dung Dung thất vọng. À, ở bên nhau ngày đầu tiên liền đi công tác à, Sở Nghĩa lắc đầu. Công tác vội sao, thực bình thường, quá mấy ngày liền đã trở lại, Dung Dung ai thanh. Lão đại chính là tính tình hảo. Nếu là ta bạn trai, mới vừa ở cùng nhau liền đi công tác, ta khẳng định tức giận, Sở Nghĩa cười. Cười cười, sinh khí liền thôi bỏ đi. Hắn cùng Tần Dĩ Hằng hiện tại có thể bình thường câu thông cũng đã thực không tồi. Ở Tần Dĩ Hằng bên người, Sở Nghĩa mỗi một câu nói, đều cảm thấy quái quái. Ăn xong cái lẩu sau, Sở Nghĩa trước làm tiểu triển cùng Dung Dung tan tầm. Hắn tắc trở lại phòng làm việc, đem trên tay đơn từ kết cục một chút chi tiết nhỏ sửa lại. Tan tầm khi thiên đã hoàn toàn đen, thành thị các nơi thắp đèn. Sở Nghĩa xoa xoa ấn đường, đem xe khai đi ra ngoài. Nhà hắn ly phòng làm việc không xa, mà hắn chưa từng có ở cao phong kỳ đi làm tan tầm. Nói như vậy, trong nhà đến phòng làm việc lái xe chỉ cần 10 phút. Cho nên 10 phút sau, Sở Nghĩa xe ngừng ở chính mình tiểu khu ngầm gara, chuẩn bị xuống xe khi, hắn di động vang lên, là đến từ hắn mụ mụ. Sở Nghĩa phản ứng đầu tiên đó là nhớ tới chính mình mới nhất thân cận cái kia tiểu đệ đệ. Nga không đúng, tiểu đệ đệ là lần trước nữa thân cận đối tượng. Cùng Sở Nghĩa thẳng thắn chính mình kỳ thật có cái bạn trai cũng cảm ơn hắn lúc sau. Hai người liền không có sau đó. Thượng cuối tuần tương chính là một cái cùng hắn cùng tuổi trình tự viên. Sở Nghĩa sau khi trở về cùng hắn hàn huyên vài câu. Đối phương lão lấy thổ vị lời âu yếm liêu hắn, làm hắn phi thường không khỏe. Mẹ, Sở Nghĩa đã tưởng hào thuyết từ, đem điện thoại tiếp lên. Làm sao vậy? Mụ mụ hỏi, trong nhà hộ khẩu bổn như thế nào không thấy? Sở Nghĩa không nghĩ tới mụ mụ hỏi chính là cái này. Không chuẩn bị tốt, chỉ có thể ậm ừ hai tiếng. Này, ta, mụ mụ đại khái không nghe được. Lại ở điện thoại kia đầu tiếp tục nói, là đặt ở phòng TV quầy hạ ngăn kéo đi, như thế nào tìm đều tìm không ra a. À, người giúp mụ mụ ngẫm lại, mụ mụ gần nhất có lấy hộ khẩu thân cây cái gì sao? Sở Nghĩa gãi gãi đầu, hỏi trước, người muốn hộ khẩu thân cây cái gì? Mụ mụ ai nha một tiếng, xã khu có cái hoạt động, muốn hộ khẩu bổn sao chép kiện, Sở Nghĩa liếm liếm môi. Này nếu là đột nhiên nói cho mẹ nó, hắn cùng một cái không quá thục nam nhân lãnh chứng, mẹ nó khả năng lập tức liền sẽ giết qua tới, thấy hắn khen ngược nói, mẹ nó khẳng định con muốn gặp Tần Dĩ Hằng, chủ yếu Tần Dĩ Hằng đi công tác, hắn nhớ tới buổi chiều Dung Dung nói về ở bên nhau ngày hôm sau liền đi công tác nói. Việc này giống như xác thật là không tốt lắm, cho nên đã lãnh chứng việc này vẫn là trước chậm rãi đi. Ta lấy, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ bắt đầu biên. Phòng làm việc hôm nay muốn làm cái chứng, nói là muốn sổ hộ khẩu, mụ mụ bên kia không có hoài nghi. Nga một tiếng, xong xuôi sao, Sở Nghĩa, xong xuôi, mụ mụ, xong xuôi tìm cái thời gian đưa về đến đây đi. Mụ mụ cái này tài liệu thứ 6 liền phải nộp lên, Sở Nghĩa tùng một hơi. Hảo, mụ mụ thở dài, người đứa nhỏ này, hộ khẩu bổn cầm cũng không nói một tiếng, Sở Nghĩa cười. Thực xin lỗi lạp mụ mụ lại hỏi, thượng chu liền A-di giới thiệu cái kia, bây giờ còn có ở liên hệ sao? Sở Nghĩa xoa bóp ấn đường, nên tới vẫn là sẽ đến. Sở Nghĩa, không liên hệ, người đứa nhỏ này. Mụ mụ quả nhiên lại bắt đầu, này lại không thích, kia lại không thích, đứa bé kia chính là cùng liền A-di nói cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm đâu. Người cái này kêu mụ mụ như thế nào hồi phục nhân gia? Người còn như vậy đi xuống nhân gia không yêu cho ngươi giới thiệu. Sở Nghĩa ngoan ngoãn bộ dáng cau mày, nghe mụ mụ nghỉ ngơi một hơi, có muốn tiếp tục đi xuống nói bộ dáng. Hắn nhân cơ hội xen mồm, mẹ, ta yêu đương, tấu chương tiết điện thoại an tĩnh 2 giây. Cái gì, người yêu đương, mụ mụ ngữ khí cũng đủ kinh ngạc, cũng đủ vui vẻ. Sở Nghĩa chính là điển hình ở giáo không cho yêu đương. Tốt nghiệp lập tức bị buộc kết hôn hài tử, rõ ràng mới 26 tuổi, nhưng ở mẹ nó trong mắt, hắn chính là siêu lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên. Lại không kết hôn, một năm lại một năm nữa, liền càng không ai muốn cái loại này. Hắn là gia đình đơn thân, cùng mụ mụ quan hệ đặc biệt hảo, hắn bản thân ngoan ngoãn. Rất nhiều sự đều sẽ cùng mụ mụ đề hai câu, chia sẻ, không nói qua luyến ái việc này mụ mụ cũng là biết đến. Cho nên như vậy một chuyến, mụ mụ cả kinh quá sức, người nào a, bao lớn a, cái nào đơn vị đi làm, ra ở đâu, khi nào nhận thức a, đã xác định luyến ái quan hệ sao, người thế nào a, đối với ngươi được không? Mụ mụ toàn bộ hỏi ra nhiều như vậy vấn đề. Sở Nghĩa chơi trên tay chìa khóa xe nghĩ nghĩ, hàm hồ nói, mẹ, chúng ta là tự do yêu đương, trước không cùng ngươi lộ ra quá nhiều, tóm lại là thực yêu tú người, chờ có thích hợp thời gian, ta dẫn hắn về nhà, mụ mụ vừa nghe đến mang về nhà càng vui vẻ. Nếu chính mình nhi tử đều nói như vậy, nàng liền không, lại truy vấn, hảo hảo hảo. Kia mụ mụ chờ ngươi tin tức tốt, Sở Nghĩa ừ một tiếng. Bổ câu, không cần lại cho ta giới thiệu đối tượng, mụ mụ phi thường vui vẻ. Kia khẳng định a, cắt đứt điện thoại sau. Sở Nghĩa thở ra một hơi, hắn mở cửa xuống xe, đi đến cửa thang máy, ngẩng đầu xem mặt trên con số. Như vậy vừa thấy, hắn đột nhiên nhớ tới Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa dừng một chút. Hắn như thế nào đã trở lại? Hắn hẳn là đi Tần Dĩ Hằng ra a, nhưng thang máy tới rồi. Hắn lại suy nghĩ cẩn thận, Tần Dĩ Hằng còn ở đi công tác, hắn mấy ngày nay về trước ra ngủ ngon, Tần Dĩ Hằng đi công tác trước làm hắn đem đồ vật dọn qua đi. Hắn nghĩ kỳ thật không có gì hảo dọn, Tần Dĩ Hằng ra cái gì đều có, hắn đem quần áo mang qua đi thì tốt rồi. Tới rồi tầng lầu, Sở Nghĩa quyết định, trong chốc lát dọn điểm đồ vật qua đi, thuận đường đem ngày hôm qua ba lô lấy về tới, bên trong còn có muốn tẩy quần áo, như vậy tưởng liền làm như vậy, Tấu chương tiết nam sinh hàng ngày phải dùng đồ vật vốn là không nhiều lắm. Sở Nghĩa cầm cái dương hành lý lớn, trang tràn đầy một dương quần áo, còn có một ít bình thường yêu cầu dùng đồ vật liền rời đi ra. Xe thực mau chạy đến chăn cảnh, lần này bảo vệ cửa nhận ra hắn tới, thật ra liền đối hắn khẽ gật đầu cười, tiếp theo đem cửa mở ra, lại là ban đêm lại đây. Sở Nghĩa vẫn là không có thể thấy rõ nơi này phong cảnh. Hắn quen cửa quen nẻo mà đem xe đình đến Tần Dĩ Hằng xe bên. Tiếp theo từ cửa sắt đi vào, ấn mật mã mở ra. Hắn cảm thấy chính mình lại giống ăn trộm lại giống chủ nhân. Nói ngắn lại chính là thực buồn cười. Xách theo cái dương đến lầu 2, lại tiến phòng ngủ, mở ra ngăn tủ sau Sở Nghĩa lâm vào trầm tư. Hắn đồ vật muốn như thế nào phóng. Sở Nghĩa sờ sờ chính mình cầm, lấy ra di động, do dự vài giây, vẫn là cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại. Bên kia cơ hồ là ở đô thanh cuối cùng một giây mới tiếp lên. An tĩnh bên tai lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Sở Nghĩa là có điểm tiểu khẩn trương. Hắn tim đập bắt đầu nhanh hơn. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng thanh âm thông qua sóng điện truyền tới. Rất thấp, ở Sở Nghĩa trong lòng gõ một chút. Sở Nghĩa, ân, vì không quấy rầy Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa nhanh chóng nói chuyện. Là như thế này, ta quần áo lấy lại đây. Hẳn là để chỗ nào? Tần Dĩ Hằng trả lời hắn. Phóng tủ quần áo, Tần Dĩ Hằng ngữ khí bình bình đạm đạm. Nhưng Sở Nghĩa giống như nghe ra một loại. Người này cũng muốn hỏi bất đắc dĩ cả mơ siêu nếu đều hỏi. Sở Nghĩa tiếp tục, cùng ngươi phóng cùng nhau sao? Tần Dĩ Hằng, ân, phân loại hảo, phóng cùng nhau, Sở Nghĩa. Hảo, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, còn có việc sao? Ta có điểm vội, Sở Nghĩa vội vàng. Không có việc gì, ngươi vội đi, bên kia đô thanh thực mau truyền tới. Sở Nghĩa cầm di động làm đứng vài giây, mới cúi người đem cái dương kéo ra. Tần Dĩ Hằng tủ quần áo phía dưới có rất nhiều trống không giá áo. Mà hắn quần áo cũng bị tễ tới rồi một bên, nhìn dáng vẻ là cho Sở Nghĩa không ra vị trí. Sở Nghĩa học Tần Dĩ Hằng như vậy, đem yêu cầu treo lên đi phân loại quải hảo. Không cần quải phân loại điệp hảo, Tần Dĩ Hằng quần áo toàn phóng bên trái, hắn tắc phóng bên phải, phân hảo quần áo, hắn lại đem bình thường dùng phóng tới phòng tắm. Kiểm tra rồi một vòng, không có gì vấn đề mới đưa không cái dương mang về nhà. Tấu chương tiết kế tiếp mấy ngày, Sở Nghĩa đều ở tại chính mình trong nhà, mà ít nhiều lão mẹ một ngày một hồi điện thoại, làm hắn thường thường nhớ tới Tần Dĩ Hằng tồn tại, cũng làm hắn phảng phất thật sự có đang ở luyến ái chung ảo giác. Vì nhớ rõ Tần Dĩ Hằng trở về nhật từ, Sở Nghĩa cố ý thiết cái chủ nhật đồng hồ báo thức. Hắn không biết Tần Dĩ Hằng thứ hai vài giờ trở về. Cho nên hắn tưởng, trước tiên một ngày trụ qua đi, hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng Sở Nghĩa không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng nói tốt thứ hai trở về. Thứ bảy buổi tối liền cho hắn gọi điện thoại, đêm khuya 11 giờ nửa. Sở Nghĩa bởi vì vài thiên liên tục đuổi bản thảo, cơ hồ đã ngủ hạ. Hắn nhìn đến trên màn hình di động Tần Dĩ Hằng. Hoảng hốt đã lâu, uy, Sở Nghĩa giọng mũi thực trọng. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, ngươi ở đâu? Sở Nghĩa, ở nhà. Tần Dĩ Hằng hỏi, cái nào ra? Sở Nghĩa thức khắc tỉnh táo lại, ta ở. Hắn ậm ừ một lát, Tần Dĩ Hằng lại nói chuyện, mấy ngày nay đều không có trở về ngủ. Sở Nghĩa nắm chặt chăn, đáy lòng hoảng hốt. Tần Dĩ Hằng, trở về, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.